Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 8. Cần xin gia hạn lưu trú thêm được 5 ngày và ngay sau đó anh ra đi. Nhà chức trách cho Khanh một vé xe lửa đi tới biên giới. Một nhân viên quan thuế tiệp hỏi Khanh, không giấy tờ hả? Không. Vậy thì vào trong, có sẵn mấy người rồi, chờ 2 tiếng đồng hồ nữa. Khanh vào bên trong, ở đó đã có sẵn 3 người rồi, một người đàn ông xanh mét cùng bà vợ và một lão già Do Thái. Khanh đặt vali xuống và ngồi lên. Anh nhắm mắt lại vì mệt mỏi. Anh cũng biết là quãng đường đi bộ khá xa nên cố ngủ một giấc để lấy sức. Người đàn ông xanh mét nói với vợ, hãy qua được thì ổn thỏa. Người vợ không trả lời, y nói tiếp, chắc chắn là qua được, họ ngăn mình lại làm gì. Người đàn bà không tin tưởng ý chồng, vì họ không muốn mình vào đất họ, nhưng mình cũng là con người. Dại dột, Khanh nghĩ thế. Anh còn nghe người đàn ông nói thêm gì nữa đó, rồi anh ngủ thiếp đi. Khanh thức dậy lúc nhân viên quan thuế vào, báo đi ngay. Họ đi qua những cánh đồng và tới một khu rừng cây lá tùm. Người của sở quan thuế dừng lại bảo, mấy người theo đường mòn này, giữ phía bên phải. Khi ra tới đường lớn thì quẹo trái, chục mài măng. Ông ta biến vào bóng đêm. Bốn người vẫn còn đứng yên, chưa biết làm gì. Người đàn bà hỏi, có ai biết đường không? Khanh đáp, để tôi đi trước cho. Tôi đã quen đường này cách đây một năm. Họ dò dẫm trong bóng tối. Trăng vẫn chưa lên. Những lá cỏ ương ướt cỏ vào chân họ và khu rừng hiện ra. Gió lớn nổi lên. Họ tiếp tục đi. Khanh nghe thấy những tiếng bước chân của ba người theo sau. Thình lình có ánh đèn lóe lên phía sau họ và có tiếng hô to. Đứng lại, không được cử động. Khanh nhảy vào một lùm cây. Anh chạy thật mau, thỉnh thoảng chạm vào một thân cây. Anh mò mẫm một lúc lâu rồi tới một bụi gai. Anh ném vali lên đó. Người đàn bà chạy cùng một hướng với Ken. Anh khẽ bảo, bà trốn sau bụi này, mau đi. Chồng tôi, bà ở đây. Tôi trèo lên kia. Ken thoăn thoắt leo cây. Tới một chán ba, anh ngồi xuống. Phía dưới là cành lá. Ken không nhìn thấy người đàn bà, nhưng biết bà ta vẫn còn ở đó. Từ xa có tiếng phân trần của người Do Thái già và có tiếng người gạt ngang. Không cần biết, không có giấy thông hành là không được đi qua. Ngay lúc đó, dường như người đàn bà đang nói một mình rồi bỏ đi. Ken ngồi yên. Vài phút sau, ánh đèn bấm bắt đầu rọi lên các tàn lá. Tiếng chân người rầm rập tới, Khanh nép sát mình vào thân cây. Bỗng người đàn bà nói lớn, nó ở trên cây này, tôi thấy nó leo lên. Ánh đèn vượt thẳng lên và tiếng quát tháo, xuống ngay, hãy chờ nó xuống. Khanh suy nghĩ thật mau, anh leo xuống, ánh đèn bấm chiếu thẳng vào mặt Khanh. Thông hành đâu? Nếu có thông hành, tôi còn leo lên trên đó làm chi? Khanh quay nhìn người đàn bà đã tố cáo mình, chẳng những bà ta không xấu hổ là còn mắng mỏ. Tại cậu mà, cậu muốn chạy thoát một mình, bỏ tụi này ở lại đây. Rồi bà ta rú lên, không ai được đi một mình, phải ở lại cả. Người cảnh binh quát, cầm miệng, đứng chung là một chỗ, các người có thể bị tù, hiểu chưa? Vượt biên giới bất hợp pháp, nhưng ai hơi đau lo nuôi ăn. Quay ra sao, bước. Viên cảnh binh vẫn chưa hả tức, nhớ là lần sau, bọn này sẽ bắn không báo trước. Khanh lấy vali và lẳng lặng theo ba người kia. Toàn cảnh binh theo sau, đèn bấm trên tay. Khanh không khỏi nghĩ, thật là bi thảm, ngay cả những kẻ đàn áp mình mà mình cũng không có dịp nhìn rõ mà. Chỉ có những tiếng quát tháo và những vòng tròn ánh sáng đẩy họ trở lui. Cả bốn người thất thểu đi cho tới khi ánh đèn bấm khuất mất sau lùm cây. Người đàn ông xanh mét ngượng ngùng nói với Khanh, xin lỗi cậu, vợ tôi đã mất khôn, cậu đừng buồn. Tôi có còn biết buồn là gì nữa đâu, cậu hiểu cho, quá sợ người ta dễ thành điên. Hiểu thì tôi hiểu lắm, nhưng bảo tha thứ thì hơi khó, tôi sẽ cố gắng quên. Khanh đứng lại, họ đang ở trong một khoảng rừng thưa. Những người kia cũng không đi nữa. Khanh đặt vali xuống, nằm dài trên cỏ. Người đàn bà đi về phía Khanh. Chồng bà ta gọi, Anna, nhưng bà ta vẫn đi tới đứng ngay chỗ Khanh nằm. Cậu không muốn đưa chúng tôi trở lại hả? Không. À, cậu muốn gì chúng tôi bị bắt mà, đồ khốn kiếp. Người đàn ông gọi to hơn, Anna. Khanh nói với, cứ để như thế, không nên để ẩn ức. Người đàn bà hét lớn, đứng lên. Tôi muốn nằm đây, còn bà muốn làm gì thì làm, cứ đi thẳng một lúc nữa là tới đúng trạm quan thuế tiệp. Quần Do Thái chó má. Khanh cười, tôi chỉ đợi bà nói câu đó thôi. Người đàn ông xanh mét thì thầm vào tay vợ và lôi bà ta đi. Người đàn bà khóc ấm ức, tôi biết mà, nó sẽ quay lại và sẽ vượt qua. Mình phải, nó nên chỉ cho mình. Người đàn ông dìu vợ đi về phía khu rừng. Khanh lay một điếu thuốc. Ngay lúc đó, anh chợt thấy lão già Do Thái nằm cách đó vài thước, lồng còn ngồi dậy. Ông ta nói, thật là phiền phức, người gớm gì đâu. Kinh không đáp, anh đốt thuốc, lão già hỏi, mình ngủ đêm ở đây à? Ở lại đây tới 3 giờ, đó là lúc tốt nhất, Bây giờ họ vẫn còn canh phòng chặt chẽ. Lão già bình thản nói, vậy thì đợi tới 3 giờ. Họ ngồi im lặng, sao bắt đầu sáng tỏ trên nền trời. Một lúc lâu, lão già lên tiếng, tôi cần phải tới Vienne. Phần tôi thì chỉ biết là cần phải đi, không biết tới đâu. Lão già nhai một cọng cỏ, đó là những việc cần xảy ra. Dầu sao cũng có những vùng đất mới mà mình có thể đến. Chỉ cần biết chờ đợi. Chờ đợi là việc bắt buộc làm, nhưng trên thực tế mình chờ đợi cái gì? Kể ra thì không thể biết là gì. Có khi việc đang chờ hiện tới rồi mình thất vọng, vậy là lại chờ đợi nữa. Khanh lại nằm dài ra, có thể là như vậy. Một lúc khá lâu, lão già lại nói, tên tôi là Mons Rosenthal, tôi ở Gondespierre-Lorraine. Ông ta lấy trong túi ra một chiếc áo thun xám, quàng lên vai, trông ông lão như một người lùn gánh xiếc. Đôi lúc mình cảm thấy kỳ lạ, đã có một cái tên, nhất là ban đêm, ông bạn nhỏ nghĩ sao? Khanh nhìn lên nền trời tối, ngay cả khi mình không có thông hành, tên con người cần phải ghi ở một nơi nào đó, nếu không thì nó không thuộc về mình. Gió lộng trên các tàn cây, rừng khua xào xạc, Rosenthal hỏi. Họ có dám bắn mình không? Không rõ, nhưng chắc là không. Lão già ngẩng đầu, 70 tuổi cũng có cái lợi, nếu phải hy sinh cũng chỉ là phần nhỏ của cuộc đời. Steiner đã tìm ra được chỗ ở của các đứa con ông lão Seligman đã chết khi nhảy xuống xe cảnh sát. Địa chỉ trong quyển kinh đã ghi đúng, nhưng trong thời gian sau này, người ta đã đưa các đứa bé đến một nơi khác. Steiner đã phải tốn nhiều công mới tìm ra. Ngôi nhà nằm ở khu phía tây thành Vienne. Steiner đã mất cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Anh lên thang lầu. Mỗi tầng lầu có 3 phòng. Anh đốt tới que diêm quạt thứ tư mới tìm thấy tấm bảng kim khí gắn ở cửa có khắc chữ Samuel Bernstein, thợ sửa đồng hồ. Anh gõ cửa, có tiếng thì thào bên trong và nhiều tiếng động tản mát, rồi có tiếng người thận trọng hỏi, ai đó? Tôi có một vật trao lại cho ông, một cái vali. Thình lình Steiner có cảm tưởng như mình đang bị nhìn trộm. Anh quay phát lại, cửa phòng phía sau đã mở ra không tiếng động. Một người ốp yếu đang đứng ở ngưỡng cửa, Steiner đặt vali xuống. Ông muốn tìm ai? Bernstein không có ở nhà. Tôi đến tìm mấy đứa con của lão Silliman. Hôm tai nạn xảy ra, có tôi tại chỗ. Người đàn ông nhìn Steiner từ đầu xuống chân, rồi nói giọng vào cánh cửa còn khép. Maurice, cho ông ta vào đi. Có tiếng khua dây xích, tiếng mở khóa và cửa mở ra. Steiner cố mở to mắt để nhìn rõ trong bóng mờ. Anh muốn kêu lên, ủa, có phải cha Maurice không? Đúng là Maurice Rosenthal, chiếc áo thun nằm trên vai. Chính tôi đây, nhưng ông là, ủa, Steiner? Chúa ơi, mắt tôi đã lòa rồi, đáng lẽ phải nhận ra ngay. Tôi được tin anh hiện đang ở Vienna, mình gặp nhau lần sau cùng cách đây bao lâu? Cách đây gần một năm, cha Maurice. Ở Prague hả? Ở Zurich. Đúng rồi, ở Zurich, trong tù. Ở đó họ khá tốt, mấy lúc sau này tôi hay lẫn lộn. Cách đây sau tháng tôi ở Thụy Sĩ, ở Bern. Đồ ăn ngon tuyệt nhưng lại không có thuốc lá như nhà tù Locarno. Ở đó họ còn chưng trong phòng giam một bình hoa. Đi khỏi ra tôi tiếc quá, Milan thì không bằng. Ông ta ngừng lại, nhường chỗ, vào đi Steiner. Mình đứng ngoài nói chuyện giống như hai kẻ gian ôn kỷ niệm. Steiner vào trong, căn phòng gồm có một nhà bếp và một buồng nhỏ. Tất cả đồ đạc gồm có vài cái ghế, một cái bàn, một cái tủ, hai tấm nệm và vài tấm mền. Trên bàn có một số dụng cụ, chen lẫn vào đó mấy cái đồng hồ reo rẻ tiền và một cái đồng hồ khác mà gió đóng theo kiểu một ngôi nhà xưa, quả lắc do các thiên thần kéo và kim chỉ dây là một lưỡi hai tử thần. Trên lò bếp là một ngọn đèn đốt bằng hơi, ánh sáng tỏa ra màu trắng xanh, bên cạnh đó là một nồi súp bốc khói. Rosenthal thở dài, tôi đang cho mấy đứa nhỏ ăn, lúc tới đây tôi thay chúng như những con chuột đói. Bernstein nằm nhà thương. Ba đứa con của ông lão quá cố Silliman ngồi gần bên bếp. Chúng không chú ý đến Steiner, mắt chúng dán chặt vào cái nồi. Đứa lớn khoảng 14 tuổi, đứa nhỏ nhất lứa 7 tuổi. Steiner chỉ chiếc vali, đồ này là của các em. Cả ba đồng loạt nhìn Steiner, cha mấy em có nhờ tôi tìm mấy em. Cả ba đứa bé vẫn nhìn Steiner đăm đăm, nhưng không một đứa nào mở miệng. Mắt chúng ngời chiếu như những viên quyền thạch. Steiner bức sức, anh muốn nói một lời gì đó chưa đựng lòng nhân đạo, tình thương, sự ấm áp, song tất cả những từ ngữ hiện ra trong óc đối với anh có vẻ như vô lý và giả tạo trước sự cô đơn của ba đứa trẻ đáng thương. Đứa lớn nhất hỏi, giọng nói nhì nhằn, trong đó có gì không? Tôi cũng không biết rõ, một số đồ vật và có ít tiền. Vali thuộc về chúng tôi chưa? Thì là của các em đó, tôi lấy được không? Steiner không khỏi ngạc nhiên, được chứ. Thằng bé đứng lên, nó gầy yếu, cái gầy yếu bởi thiếu ăn, thiếu ánh sáng mặt trời. Từng bước một, nó đi tới cái vali. Mắt vẫn đề phòng Senna, rồi như con thú lén bắt mồi, nó chụp cái vali rồi nhảy lui lại thật mau. Nó kéo cái vali sang phòng nhỏ sát đó. Hai đứa kia chạy ùa theo nó như hai con mèo. Senna nhìn lão già Morris, ông lão gật đầu. Chúng nó biết tin cha chết có lẽ cũng đã khá lâu. Ông vừa quậy nồi súp vừa tiếp. Chúng gần như đã chai ra. Chúng đã nhìn thấy mẹ và hai đứa em cùng chết. Chuyện gì xảy tới quá nhiều lần không còn gây xúc động, hoặc sẽ gây xúc động hơn. Maurice Sosenta lờ đờ nhìn Stenner. Với những người còn quá nhỏ thì không, kể cả những kẻ đã quá già, đang sợ nhất là thời kỳ ở khoảng giữa. Stenner gật đầu hiểu biết, Rosenta đẩy nắp nồi súp lại. Chúng tôi đã định đoạt cho chúng cả. Mày giờ sẽ đem một trong hai đứa qua Rumani, đứa thứ hai sẽ gửi vào cô nhi viện ở Locarno, còn thằng lớn thì nó ở tạm lại đây với Ben Stan. Chúng nó có biết là sắp xa rời nhau không? Biết. Chúng cũng chẳng tỏ vẻ buồn, trái lại còn cho là may mắn. Đột nhiên, ông ta nhìn thẳng Stenner. Stenner, tôi và anh ấy quen nhau gần 20 năm. Tại sao y chết? Có phải nhảy từ trên xe xuống không? Đúng vậy, chứ không phải bị ném xuống. Không đâu, lúc đó có mặt tôi. Theo mấy người quen ở Prague, thì y đã bị họ ném xuống đường. Được tin là tôi tới đây ngay để săn sóc cho mấy đứa nhỏ. Chính tôi đã có lần hứa với y như thế. Lúc hai đứa ở khoảng 60, nhưng từ ngày Rasen chết, y gần như mất trí nhớ. Y có nhiều con lắm, phần lớn dân Do Thái đều như thế. Họ có óc gia đình, nhưng tốt hơn hết là họ không nên có nhiều con. Rosenthal quấn lại chiếc áo thụng qua vai bị nhiễm lạnh bất thần. Trông ông già héo thêm ra. Stenner lấy bao thuốc ra. Ông ở đây được bao lâu rồi? Mới 3 hôm. Hôm đầu tiên chúng tôi bị bắt ở biên giới. Cùng đi với tôi có một thanh niên. Y có nhắc tới anh. Để coi, à, y tên là Khanh. Khanh hả? Tôi biết cậu ta, ở đâu? Cũng ở Vien nhưng không biết ở chỗ nào. Stenner đứng lên, để tôi tìm xem hắn ở đâu. Tạm biệt cha Maurice, tạm biệt người khách giang hồ. Chẳng biết rồi chúng mình có còn gặp lại nhau không? Stenner bước qua phòng bên để chào từ giá mấy đứa bé. Cả ba đứa đang ngồi, trước mặt chúng là những đồ đạc lấy trong vali ra. Những cuộn chỉ được chất thành một đống. Bên cạnh đó là những lọn dây dài, một cái túi đựng giày đứt kim và mấy thước hàng chưa mai, giày vớ và quần áo của người quá cố vẫn còn ở trong vali. Đứa lớn nhìn Maurice Rosenthal, mặt nó đỏ ửng, mắt sáng ngời, nó chỉ vào đống đồ đạc trước mắt. Nếu bán tất cả những thứ này, ba đứa tôi sẽ có thêm chừng 30 đứt kim. Lấy tiền đó để mua giày tốt, len và hàng nỉ, chắc sẽ có lời nhiều. Ngày mai tôi bắt đầu từ lúc 7 giờ. Nó vẫn còn nhìn ông lão để chờ phản ứng. Maurice gật gù, được. Cháu có thể bắt đầu lúc 7 giờ. Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt nghiêm trọng. Như vậy thằng Walter khỏi phải đi Rumani. Nó ở lại giúp tôi mua bán. Chúng tôi sẽ cố làm để có ăn. Chỉ còn thằng Max là phải đi. Max đứa nhỏ nhất gật đầu đồng ý. Maurice đưa Stenner ra cửa. Mình đang ở trong một thời đại mà mọi ưu phiền đều không còn chỗ sống. Các nhu cầu càng ngày càng cấp bách hơn Stenner. Stenner thở dài. Cầu trời cho thằng bé không bị bắt ngay ngày đầu. Cộng lão Maurice lắc đầu. Chúng nó là khôn lắm rồi, tất cả đều đã biết thế nào là khôn sống móng chết. Senegewan Spectler, lâu lắm rồi anh chưa trở lại đây. Từ ngày có được giấy thông hành giả, anh trên tất cả nơi quen biết cũ. Ken đang ngồi ở ghế, lưng dựa vào tường, chân đạp lên vali, đầu ngã ra sau. Anh đang ngủ. Senner rón rén ngồi xuống ghế bên cạnh, sợ làm kênh thức. Nó có vẻ già dặn, Senner nhận định, già dặn và chín chắn. Senner nhìn khắp quán. Bên cạnh cửa, thẩm quán Epstein ngồi với một chồng sách và một ly nước lọc. Luật sư Simber không có mặt. Gã hầu bàn không đợi gọi đã vội vã đến chỗ Stenner, mặt gã sáng lên. Lâu qua không thấy ông ghé qua đây. Bộ còn nhớ tôi à? Sao lại không? Tôi lo cho ông quá. Lúc này khó lắm. Ông dùng cô nhắc chứ. Cho tôi một ly. Còn luật sư Simber ra sao? Thêm một nạn nhân nữa. Bị bắt và trục xuất rồi. Còn ông Chernikov, người Nga, gần một tuần nay không thấy. Gã hầu bàn mang rượu tới và đặt mâm lên mặt bàn. Khanh giật mình thức dậy, anh dụi mắt rồi đứng sững lên. Stenner, Stenner dịu dàng, khoan đã, uống ly cognac nhắc này đi. Mới ngủ ngồi mà có rượu mạnh đổ vào là khỏe mạnh gấp đôi. Kênh uống cạn ly rượu, tôi đã đến đây để tìm anh 2 lần. Stenner cười, đầu ngã giữa tường, chân đã vali, chắc chưa có chỗ ở, chưa tìm ra. Vậy thì tới ở với tôi, thật không? May quá, tôi có mướn tạm một cái buồng nhỏ nhưng người ta không cho ở quá 2 ngày vì sợ. Hôm nay là hết hạn. Ở với tôi cậu khỏi phải sợ vì hơi xa trung tâm. Thôi mình đi ngay, cô bộ cậu thiếu ngủ. Chắc vậy, thấy mệt mà không rõ tại sao. Stenner ra hiệu, gã hầu bàn chạy tới xông xáo như ngựa chiến bị chốt trong chuồng quá lâu, vừa nghe được tiếng kèn xung trận. Stenner xưa trả tiền nhưng gã đã nói trước, cảm ơn ông, Và nhìn thấy khoản tiền thưởng, gã xúc động lắp bắp. Cảm ơn ngài, muôn vạn lần cảm ơn. Ra đến ngoài, Senator bảo, bây giờ mình đi Prater. Đi đâu tùy ý anh, bây giờ tôi thấy sung sức lắm. Nên đi xe điện để họ khỏi dòm ngó cái vali. Vẫn còn bán dạo xà bông dầu thơm phải không? Kênh gật đầu, tôi đã đổi tên rồi, nhưng cậu cứ gọi tôi là Senator. Tôi sẽ coi đó là một biệt danh để ứng biến. Tôi sẽ bảo họ đó là biệt hiệu nghệ sĩ của tôi. Hoặc là tôi sẽ nói tên kia là hiệu, tùy theo trường hợp. Hiện giờ anh làm gì? Stanley cười. Có một dạo tôi làm hầu bàn. Tới lúc anh chàng mà tôi thay thế ra khỏi nhà thương, tôi lại thất nghiệp. Hiện đang làm phụ tá tại giải trí trường Boslock. Đủ trời vui, cậu có định làm gì chưa? Có biết làm gì đâu. Không chừng có thể làm chung với tôi. Ở đó người ta cần những người làm đêm. Mai tôi sẽ cố ép lão Boslock. Cái lợi operator là không bao giờ có kiểm soát, cũng chẳng ai bận tâm khai báo. Vậy là tuyệt diệu, tôi sẽ ở lại gian ít lâu. Stanley xéo. Thật à, cậu bộ vui lắm hả? Vui lắm. Cả hai xuống xe và băng qua khu Prater, tới trước một căn nhà di động bằng bánh xe. Bên ngoài giải trí trường, Senna dừng lại, anh mở cửa và đốt đèn lên. Tới nhà rồi, bây giờ mình làm trò ảo thuật để có chỗ nằm. Anh ta lấy mấy tấm nệm cũ và dài mảnh mình ra trái trên sàn nhà. Chắc đói rồi phải không? Cũng không rõ ra sao. Trong tủ, trên giường có bánh mì, bơ và một khúc xúc xích. Mắt anh nhìn ra cửa sổ, Senna cười. Sợ hả? Bây giờ có an toàn đến đâu cũng vẫn chưa quên sợ nổi. Vào đi, Lilo. Một thiếu phụ trẻ đẹp, mảnh khảnh bước vào rồi dừng lại ở cửa. Senna bảo, tôi vừa gặp một người bạn nhỏ, Ludwig Ken. Còn bé nhưng có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Ken sẽ ở lại đây, pha cho chúng tôi một ít cà phê, được chứ, Lilo? Được. Lilo đốt bếp cồn lên, để nước và bắt đầu xay cà phê. Nàng làm tất cả những việc đó hầu như không hề gây tiếng động. Senna nhìn nàng. Vậy mà tôi tưởng em đã ngủ rồi, khó ngủ quá. Giọng người thiếu nữ trầm và hơi khàn. Khuôn mặt hơi gầy nhưng đều đặn, tóc nàng ré làm hai, chừa một đường ngôi ở giữa. Thoạt nhìn, Lilo giống mẫu người phụ nữ Ý nhưng lại nói tiếng Đức pha lẫn giọng nam tư. Khanh ngồi trên một cái ghế mây sức mẻ, anh cảm thấy mệt rã rời nhưng đồng thời nghe khoan khoái như kẻ đang nhẹ vào giấc ngủ với sự an toàn. Stanley nói với Ken, chỉ tiếc là thiếu gối. Không sao, tôi sẽ lấy quần áo cuộn lại kê đầu. Lilo nói nhưng chẳng nhìn ai, tôi còn một cái gối dư. Nàng châm nước vào cà phê rồi nhanh nhẹn bước ra, nhẹ nhàng như một cái bóng. Senator rót cà phê ra hai cái tách sức quay. Mình ăn đi. Người đàn bà quay trở lại cũng nhẹ nhàng như cái bóng. Nàng đặt chiếc gối xuống chỗ nằm của Ken và ngồi vào bàn. Senator hỏi, không uống cà phê sao Lilo? Nàng lắc đầu, nàng lẳng lặng nhìn hai người đàn ông ăn uống. Một lúc sau, Senator đứng lên. Tôi giờ ngủ rồi, chắc mệt lắm hả cậu bé? Mệt nhưng bây giờ đỡ nhiều. Stanley vuốt tóc Lilo. Em nữa, đi ngủ đi. Người thiếu phụ ngoan ngoãn đứng lên. Chúc ngủ ngon. Ken và Stanley đi nằm. Stanley tắt đèn. Trong bóng tối, Stanley nói như nói với chính mình. Phải quen xong thế này để khỏi nghĩ tới ngày trở lại. Bây giờ tôi không còn thấy khó chịu nữa. Khá quen rồi. Stanley đốt thuốc, hăng hút từng hơi dài. Đom lửa đầu thuốc rực sáng. Mỗi lần hắn hít khói vào, hút không, hút thuốc trong bóng tối cũng thú vị lắm. Chờ tôi một điếu. Ken mò gặp bàn tay Stanley, anh lấy gói thuốc và bao diêm. Ở Praga sao? Tạm tạm, tôi có quen một người. Có phải vì vậy mà tới Gen không? Không hẳn chỉ có thế, nhưng nàng cũng đang ở Gen. Stan cười trong tối. Đừng quên mình là dân du mục ba con. Dân du mục rất quen với những cuộc phiêu lưu. Nhưng lúc cần phải lên đường, họ không bao giờ được quyền bỏ sót lại một mảnh của trái tim. Ken lặng thinh, Stanley nói tiếp, điều đó không có nghĩa là đừng phiêu lưu, và cũng không có nghĩa là sống không cần có trái tim. Trên đường xa xứ, cái gì có hơi ấm đều đáng kể, nhưng cũng cần nhớ, chúng ta có thể nhận rất nhiều nhưng cho lại chẳng bao nhiêu. Phần tôi thì chắc chắn có gì để cho. Tự nhiên cứ cảm thấy chán nản lạ lùng, mình có gì để cho lại rút, chỉ có tình yêu và chỉ có thế thôi. Ít quá vậy sao? Mình hãy còn trẻ và thất học. Như đoán được ý nghĩ của Ken, Stanley cười. Đừng lo qua bé con, yêu tất cả đều tốt đẹp, cứ nhảy đại xuống sông nhưng đừng để chết chìm. Mai tụi mình tới gặp lá bánh lóc. Cảm ơn anh, đêm nay chắc ngủ ngon. Ken duỗi tắt điếu thuốc, anh duỗi đầu vào chiếc gối lạ. Anh vẫn còn chán nản nhưng đồng thời cũng cảm thấy có cái gì như là hạnh phúc.